cô nói tôi có thể lấy được dưỡng nhan hoàn hay không? Đừng nói là mấy bình, ngay cả mấy trăm bình tôi cũng có thể lấy được. Thật sao? Trong mắt Hạ Sắc Phi lộ vẻ vui mừng, lập tức kêu lên. Anh rể, anh nhất định phải lấy giúp em một ít dưỡng nhan hoàn. Cô không hề để ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy em gái mình gọi Mạc Khang là anh rể, ánh mắt Hạ Nhu nhìn về phía Mạc Khang càng dịu dàng hơn. Tuy rằng đã qua nhiều năm khổ cực như vậy, nhưng mình không chọn sai người. Anh ấy là một người đàn ông đáng để mình yêu. Diệp Mặc đã tới Hong Kong vài lần, nhưng lại không mấy quen thuộc. Hắn tới vài lần nhưng đều có việc cần làm. Lần đầu tiên hắn đến Hong Kong, chính là khi ở miếu phổ ăn bún cá viên quen biết với chú Bồi. Cuối cùng vì đắc tội với người của Đại Đường khiến chú Bồi mất mạng. Tuy rằng hắn đã tiêu diệt Đại Đường, nhưng chú Bồi vẫn không sống lại được. Cho nên lần này Diệp Mặc muốn đến miếu phổ thăm lại cửa hàng của chú Bồi, nhớ về người xưa một chút. Đồng thời cũng muốn xem nơi loạn nhất của Hong Kong, có thể tìm được một chút manh mối hay không. Nếu thực sự không tìm được, buổi tối hắn sẽ trực tiếp tới hãng hàng không. Miếu phổ không hổ danh là nơi loạn nhất của Hong Kong, Diệp Mặc còn chưa vào bên trong, đã có một gã thanh niên người đầy máu lao đến. Phía sau còn có hai người cầm đao đuổi giết, xem ra người thanh niên đã bị thương nặng nhưng người phía sau vẫn đuổi giết không tha, rõ ràng là có ý muốn lấy mạng của anh ta. Diệp Mặc lắc đầu, chờ tới khi cảnh sát tới nơi, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra. Sau đó lại trở thành một vụ án đánh lộn của đám xã hội đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện như vậy đương nhiên Diệp Mặc sẽ không xen vào, hắn quay đầu lại nhìn về phía phố chính đi vào miếu phổ, không hề có ý định can thiệp. Rất nhiều người xung quanh đang đứng xem náo nhiệt đều thản nhiên giống Diệp Mặc. Ở miếu phổ ẩu đả đánh nhau gần như 3 ngày 5 bữa lại có một lần. Nhưng người bình thường chỉ cần nhìn thấy đều né tránh, như vậy mọi việc sẽ không dính dáng đến anh. Nhưng nếu anh làm ảnh hưởng đến việc đánh lộn của người khác cuối cùng mặc kệ bên thắng hay bên thua, nói không chừng đều giận lây sang anh. Mà Diệp Mặc không ngờ dù hắn không để ý, nhưng rõ ràng đã ảnh hưởng tới người chạy phía trước, đồng thời cũng ảnh hưởng cả người đuổi phía sau. Diệp tiền bối cứu mạng, người thanh niên đang chạy phía trước bỗng nhiên dừng lại trước mặt Diệp Mặc đồng thời cúi người xuống kêu Diệp Mặc cứu mạng. Anh ta cũng không tiếp tục chạy trốn nữa. Diệp Mặc kinh ngạc thoáng nhìn về phía người thanh niên trên người đã bị chém trúng mấy nhát đao này, kinh ngạc hỏi. Anh là ai? Hình như tôi không biết anh mà. Người thanh niên này thở hổn hển mấy hơi, sau đó nhanh chóng nói. Tôi là người của Hải Đường, bởi vì điều tra hành khách mất tích trên máy bay. Người thanh niên này còn chưa nói xong thì hai người kia đã đuổi tới nơi. Hai người này tới trước mặt Diệp Mặc một câu nói cũng không nói. Một người giơ đao trong tay chém vào người thanh niên đang xin Diệp Mặc cứu mạng. Một người khác trực tiếp dùng dao ba khía đâm vào sau lưng người thanh niên, không ngờ vẫn muốn giết người. Hơn nữa không hề quan tâm tới sự tồn tại của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhấc chân đá hai cái, hai gã đang tập trung chém người thanh niên, đã bị Diệp Mặc trực tiếp đạp ngã xuống đất. Mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không hề nhúc nhích. Sở dĩ hắn xuống tay độc ác như vậy, là bởi vì người thanh niên muốn hắn cứu đang giúp hắn điều tra. Mà hai người này lại muốn đuổi giết người mình thuê, đương nhiên Diệp Mặc sẽ không khách khí. Người thanh niên toàn thân đầy máu thấy Diệp Mặc chỉ đá hai cái đã khiến hai gã thanh niên cầm hung khí bị hộc máu, lúc này liền ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi, cắt đứt sự sững sờ của người thanh niên kia. Người thanh niên lại thở hổn hển mấy hơi mới lên tiếng. Diệp tiền bối, bởi vì cách đây không lâu, đại ca chúng tôi bảo chúng tôi điều tra vụ chiếc máy bay đã mất tích mấy ngày trước còn điều tra cả hành khách trên chuyến bay lần đó. Tất cả anh em trong hải đường chúng tôi đều tham gia. Kết quả bởi vì đúng lúc tôi ở trong một công viên nghe được hai người này nói tới một vài hành khách trên máy bay, tôi liền chú ý bọn họ. Sau đó tôi đã theo dõi hai người này tới một nhà cũ của tư nhân. Không ngờ lại bị bọn họ phát hiện, bởi vậy bọn họ đã truy sát tôi. Bỗng nhiên Diệp Mặc giơ tay lên ngăn người thanh niên này tiếp tục nói chuyện. Hắn túm lấy hai người thanh niên bị đánh trọng thương đang nằm trên mặt đất nói. Anh lập tức gọi một chiếc xe, dẫn tôi tới khu nhà cũ kia. Vâng, thanh niên này ngay lập tức chặn một xe taxi, tuy rằng thanh niên này toàn thân đầy máu, nhưng chiếc xe taxi vẫn ngừng lại. Dường như anh ta biết nếu không ngừng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Mặc mang hai người kia lên xe, sau đó nhìn người thanh niên nói. Anh nói tiếp đi, sau khi người thanh niên bị thương nói cho lái xe taxi biết địa chỉ xong, lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì vừa nãy khi ở nhà cũ kia tôi đã nghe thấy mấy người này đang nói chuyện với người Nhật. Đúng lúc tôi chuẩn bị thăm dò điều tra một chút không ngờ đã bị người ta phát hiện. Hai người này lập tức bắt đầu truy sát tôi. May mắn trước kia tôi từng được huấn luyện chạy đường dài, bằng không tôi đã sớm bị hai tên khốn kiếp này chém chết. Bởi vì đại ca đã cho chúng tôi xem qua ảnh của Diệp Tiền Bối, cho nên tôi mới nhận ra anh. Cảm ơn Diệp Tiền Bối đã cứu mạng tôi. Diệp Mặc gật đầu, hắn đã hiểu được một chút. Một chiêu buổi sáng của hắn tuy rằng không thông qua chính phủ, nhưng hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với phía chính phủ. Toàn bộ Hong Kong có bao nhiêu người đầu đường cuối ngõ, hoặc là nói có vài người làm việc đứng đắn cũng âm thầm đầu phục các loại bang phái đoàn thể. Như vậy một mệnh lệnh đưa ra chẳng khác gì phát động toàn bộ Hong Kong. Điều này khác hẳn với việc phía chính phủ phát động, phía chính phủ thông cáo cho dù có dân chúng biết được một ít dấu vết nói không chừng cũng không dám nói ra. Nhưng người trong bang phái sẽ không lo lắng về điều này. Vận khí của người thanh niên bị thương trước mắt không tồi. Đúng lúc nghe được tin tức có liên quan, nói không chừng tin tức này có quan hệ với vụ chiếc máy bay đã mất tích mấy ngày hôm trước. Đường không xa, hai người mới nói mấy câu, xe taxi đã tới nơi. Diệp Mặc lấy ra một viên thuốc chữa thương đưa cho người thanh niên bị thương, bảo anh ta uống vào. Sau đó, hắn mới dẫn theo hai gã đàn ông bị trọng thương đi vào chỗ nhà cũ. Cách chương.